Nhân tiên này quá nghiêm túc, chương 1 thiếu chủ 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai quá khó khăn, thiếu niên bên bờ sông nhìn gương mặt non nớt dưới mặt nước, nhìn bầu trời xanh thẳng có những làn sóng nhỏ trong nước. Giang hai tay ra, thân thể thiếu niên hơi gầy yếu chậm rãi ngã nằm bên trên bãi cỏ non xanh biếc, đưa tay muốn chạm đến bầu trời, lại vô lực trượt xuống. Đi vào cái thế giới man hoang này đã 12 năm. 12 năm, biết hắn sống qua 12 năm này như thế nào không? Hắn, thiếu chủ, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gào to thô kệch. Dùng thiếu niên đang nằm ngửa bên dòng suối này là tâm vòng tròn đường kính trăm trượng, rất nhiều tráng hán cưỡi cự lang băng lam lông dài đang đi lại tuần sát. Một vị đại thúc mặc giáp da, thân hình như gấu nhìn thiếu niên đổ xuống, lớn giọng lo lắng hỏi thăm. Ngài không có sao chứ thiếu chủ? Thiếu niên vô lực khoát khoát tay, hữu khí vô lực đáp lại một câu. Không có việc gì, để cho ta nghỉ ngơi một hồi là được. Thế nhưng, hắn thân là thiếu chủ duy nhất có được quyền kế thừa chức tộc trưởng của Hùng Bão tộc, một trong thập đại thị tộc Đan Hồ Sơn Chi Bắc, có phải là rất vui vẻ không? Nơi này không có mạng, không có thiết bị giải trí điện tử, thậm chí mấy quyển sách giấy đều không có. Hắn coi như thân là thiếu chủ còn không bằng tiểu tùy tùng mặc giáp da cũ nát, ban đêm ngay cả mấy cái tiểu thị nữ xinh đẹp mềm mại có thể buông lòng tâm sự cũng liền không có. Ngô Vọng hoàn toàn không biết lão thiên gia để hắn mang theo ký ức thế gian phồn hoa đời trước sống thêm một lần, đến cùng là ban thưởng hay là trừng phạt. Kỳ thật không có phương tiện giải trí con người vẫn sống tốt, nhiều thời gian thích ứng một chút, chính mình cũng không phải không chịu nổi tịch mịch. Tra tấn càng lớn hơn chính là trên sự tình nam nữ này. Mặc dù bên trong thị tộc từ thủ lĩnh đến tiểu binh đều là một chồng một vợ, nhưng bởi vì là thời đại thượng cổ tất cả mọi người đều cởi mở, nam nữ trẻ tuổi trước khi thành hôn đều có thể nhiệt tình yêu đương, không bị cản trở tự do. Thật sự là tự do yêu đương. Bụi cỏ lau bên bờ sông, cây nhỏ bên cạnh ngọn núi rừng, phòng nhỏ dừng chân cho dân du mục chăn nuôi, băng phòng sưởi ấm phía dưới núi tuyết, đều có thể dễ dàng tìm thấy cảnh tượng nam nữ chưa thành hôn đang trong hiện trường thanh xuân. Ngược lại là sau khi thành hôn, mọi người sẽ yêu cầu toàn tâm toàn ý với nhau, dù sao đều có áp lực sinh tồn cùng nhu cầu tình cảm lớn hơn. Cuộc sống, bất luận là ở Lam Tinh đời trước, hay là đời này tại Đại Hoang, đều không phải là sự tình dễ dàng. Trong tộc mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần đại hội bất tình, các nữ nhân tuổi trẻ lại chưa thành gia sẽ xuất ra gậy gỗ, gậy xương, thạch côn, lang nha bổng đã chuẩn bị tỉ mỉ tìm tới nam tử mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ trong lòng, lặng lẽ giương gậy lên, cho bọn hắn một gậy vào ót. Đánh ra được thanh âm càng vang dội, đại biểu phẩm chất xương đầu của cái nam tử này thật cao. Đương nhiên, nghe âm thanh không phải là trọng điểm. Những nữ nhân này sẽ đem nam nhân gánh ở trên vai ném về chỗ ở của mình, qua một đêm vất vả hợp tác, sáng sớm hôm sau cùng nhau đi ra khỏi phòng, sẽ tự kết thành vợ chồng. Kết hôn thuần túy theo một gậy mà bắt đầu. Nhất định phải nhấn mạnh là, Hùng Bão tộc bọn hắn mặc dù đa số là khờ một chút nhưng cũng sẽ không cường gõ cường khiêng. Cái tập tục này lưu truyền nhiều năm như vậy, hiện tại song phương nam nữ phần lớn là sớm có. Đồng bạn hợp tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ đến thời điểm đại hội liền theo quá trình mà làm. Loại cổ lễ thuần túy kia trên đại hội nhìn nam nhân thuận mắt sẽ gõ bất tỉnh vác về nhà, mặc dù thường có phát sinh, nhưng nhà trai phần lớn sẽ nửa đêm liền chạy. Ngô Vọng nghiêm trọng hoài nghi, phần lớn nam nhân trong tộc đều là tráng hán tứ chi phát triển, liền là thời điểm thành hôn lại không có chịu nổi một gậy từ phu nhân của chính mình. Đương nhiên, hắn là thiếu chủ, mặc dù không có thể cưỡi bạch mã chỉ có bạch lang, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng là vương tử. Về sau hắn biết đại hôn chỉ là tượng trưng, sau khi bị người mình yêu gõ nhẹ một cái, có thể trực tiếp giả hôn mê. Mẫu thân mỹ lệ là an ủi mình như thế. Hai, cái trán thiếu niên treo đầy hắc tuyến, mờ u bàn tay che ở trên trán, thật không có chút tinh thần. Thân thể của mình rõ ràng là không có vấn đề, tâm lý cũng không có mau bệnh gì, thường xuyên còn có một số huyễn tưởng miên man bất định tuổi dậy thì, làm sao lại sẽ nhiễm phải thứ quái bệnh này? Là bởi vì năm đó 3 tuổi, nghe được một đám A-di đại mụ thảo luận phương pháp giản dị luyện chế lang nha bổng dẫn đến sao? Hay là bởi vì đời trước đùa quá mức, lão thiên gia để cho mình sống lại một lần cố ý làm tâm tính chính mình như vậy? Sao lại như vậy, Ngô Vọng ơi Ngô Vọng, người đây rốt cuộc là tạo cái nghiệt gì? Được thôi, thế giới đại hoang không thiếu cái lạ, hắn vừa vặn chính là một điểm. Lạ, nhỏ mà thôi, trước đó Ngô Vọng 7-8 tuổi chỉ muốn tự mình làm cái thiếu chủ cường tráng bình thường của Hùng Bão tộc, không cần xuất chúng tài hoa cái gì, cũng không có dã tâm bành trướng gì, cho rằng có thể bình thường vững vàng sống qua mấy trăm năm nhân sinh buồn tẻ là đủ. Tuổi thọ nhân tộc đại hoang là 3-500 năm tuổi. Thời điểm đó Ngô Vọng vẫn luôn rất vui vẻ, cũng rất chú ý bảo vệ sau gáy của mình, để nó có thể tiếp nhận cuộc sống càng nhiều đánh đập. Đợi đến lúc 7-8 tuổi, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Cái quái bệnh kia không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở trên thân chính mình. Ô ô ô ô, nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến tiếng kèn trầm thấp. Đáy lòng Ngô Vọng thầm chửi bậy, giật mình một cái trở mình nhảy dựng lên, hướng phía chỗ tiếng kèn truyền đến nhìn ra xa, xa xa thấy được một nhóm lang yên thẳng tắp. Cái thế giới đại hoang này cũng không thái bình, nhân tộc cũng không phải cái chúa tể thiên địa gì. Ngược lại, nhân tộc được tiên thiên đại thần nữ hoa tạo hóa ra, sinh trường ở thiên địa đại hoang lấy nhân tộc làm chủ đạo, mảnh thảo nguyên rộng lớn này tên là Thương Sơn Chi Bắc. Bách tộc sinh tồn hỗn tạp sau khi có linh trí đa số là hình người. Thực lực tổng thể của hùng bão tộc tuy mạnh nhưng trên thảo nguyên hung hiểm, không thời không khắc nào là không có uy hiếp tính mệnh tộc nhân, bầy thú nguy hiểm vẫn luôn tồn tại. Hào giác lang yên, đều là nguy hiểm tương đối thường gặp. Giờ phút này tiếng kèn tương đối thư giãn, lang yên cũng chỉ là có một chút, hẳn là tham thiếu tuần tra phát hiện cái dị trạng gì không tính là nghiêm trọng. Còn tưởng rằng là có đại hung thú. Ngô Vọng ngáp một cái, có chút không thú vị chép miệng một cái, liền muốn tiếp tục nằm lại bãi cỏ hưởng thụ thời khắc an nhàn này, nói một câu tượng trưng. Tam tướng quân, phái người đi do thám đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, ta đã dùng con mắt diều hâu thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại thúc tráng hán kia nhìn thấy Ngô Vọng vẫn còn đang nằm trên bãi cỏ tràn đầy sốt ruột kêu. Ngài muốn đi luyện tay một chút hay không? Một đám trừ kiền thú niên đại cũng liền mấy trăm năm không biết bị ai kinh động đến, ngoài trăm dặm đang đuổi theo cái gì, người của chúng ta đã đi theo hai bên. Không đi, Ngô Vọng ngáp một cái. Không thú vị, Hùng Tam tướng quân gãi gãi đầu từ trên lưng cự lang cao vài trượng kia nhảy xuống, dậm chân mấy cái vọt tới bên cạnh Ngô Vọng, xoa xoa đại thủ, dùng tiếng nói thô cuồng tận lực nhỏ giọng nhắc nhở. Thiếu chủ, về sau ngài là thủ lĩnh đại tộc cái tuổi này nên khoe khoang vũ lực tức thời, nếu không về sau dễ dàng phạm sai lầm. Ta biết thiếu chủ ngài lợi hại thế nhưng đám nhóc con kia không biết a, ngài cũng nên ra tay thêm, trấn trụ bọn chúng mới được cách trương.